Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc chiếc áo màu đen cùng màu với chiếc váy bút chì. Tuy biết hiện tại ẩm ướt, chiếc áo cũng ướt sũng dính trên người như tầng da tầng thịt thứ hai. Tuy là khó chịu nhưng không có đến mức cảnh xuân lộ hết ra ngoài, như vậy rất nguy hiểm. Một trận cuồng phong không ngừng thổi tới khiến thân thể ướt đẫm của cô cảm thấy vài phần lạnh ngắt. Cô ôm chặt bản thân chuẩn bị quay lại đại sảnh chờ Tạ Tiểu San tới đón. Cô vừa muốn xoay người, chợt nghe phía sau có tiếng còi xe kêu. Một chiếc xe màu đen hiệu châu Âu danh giá tao nhã dừng bên cạnh chỗ cô đang đứng. Cô ngẩng mặt nhìn lại chiếc xe vừa báo còi. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, người lái xe khuôn mặt thân quen nhưng cô có thể xác định là không biết, hẳn là không có kêu cô. Xoay người đi, chỉ nghe một giọng nói từng rất quen thuộc từ phía sau truyền tới. Tiểu Kiều à, là anh, lên xe đi. Từng đã nghe đến quen thuộc như vậy, cho dù giọng nói của người này hóa thành tro bụi nhưng cô vẫn có thể nghe được. Thế giới sao nhỏ thế này chứ, thành phố S càng nhỏ hơn, như thế nào mà lại gặp anh ta? Tuy rằng đã cho rằng cả đời này không thể gặp lại anh, thế nhưng ở giữa giờ cơn mưa lớn giàn giụa của bão tố, tại nơi nhà ga công cộng nho nhỏ, dễ dàng gặp lại như vậy à? Cô không có quay đầu, không có tạm dừng mà ngược lại bước chân càng nhanh. Hắn đẩy cửa xe ra, nhanh chóng đuổi theo cô, một phen giữ lấy cánh tay của cô. Tiểu Kiều, là anh, Tân Bộ Thiên. Cô đương nhiên biết là anh chứ, lại kêu tên cô như thế, trên đời này ước chừng chỉ có anh. Nguyên nhân là vì anh, cho nên cô mới sở dĩ khổ sở thế này đi. Cái gọi là một ngày rắn cắn, 10 năm còn sợ, chính là thế này. Cô chậm rãi, xoay đầu, cách một lớp mưa bụi không ngừng rơi xuống, híp mắt nhìn hắn. Cô bình tĩnh như nước. Thực xin lỗi, tôi có biết anh nhận nhầm người. Mời anh buông tay. Còn mắt đảo quanh, một mảnh thanh lãnh cùng hờ hững, giống như là nhìn một người xa lạ. Cố cùng kỳ quá như thế nào đi nữa, chỉ là người xa lạ mà thôi. Hắn hơi ngạc nhiên đứng nơi đó, như nháy mắt hiểu được, cô không nghĩ sẽ nhìn thấy hắn. Giọng nói kia dần dần thấp xuống, để cuối cùng như muốn cầu xin. Mưa lớn vậy, có cái gì nói, chúng ta vào trong xe rồi nói. Mưa lớn không ngừng đánh vào trên người hắn, làm ướt chỗ nơi bộ âu phục màu xám bạc trên người hắn. Tay hắn như trước, rất dày, chân thực như vậy, lòng bàn tay như trước ấm áp, nóng rực là thế. Giống như thật nhiều năm về trước, hắn nắm tay cô khi cô có cảm giác đau đớn trong lòng cứ vậy dậy lên. Cô dùng sức gạt tay hắn, giống như có vi khuẩn, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ làm cho người ta chí mạng. Cô lại lùng thốt ra, mời anh buông ra, tôi không biết anh. Nếu như năm đó cô không yêu anh, không cùng anh có những kỷ niệm đẹp, đúng, tất cả chỉ là những lời nói đầu môi. Cô tình nguyện cho tới bây giờ không quá yêu anh như vậy. Ánh mắt anh thâm thúy, hắc trầm, sâu không thấy đáy, lúc này cư nhiên tràn đầy đều là thương tiếc cùng thiết tha. Em muốn đi đâu, anh đưa em. Cô không hề để ý đến hắn, giống như cây danh hắn mang chỉ là người xa lạ, liền đem cái liếc mắt cũng là dư thừa. Cô xoay người cũng không quay đầu, hướng đại sảnh đi tới. Động tác nhanh chóng, giống như sau lưng có bầy sói đang đuổi theo. Hắn một mình lặng lặng đứng nơi đó, tay duy trì trạng thái khi bị cô hất tay. Vẫn nắm như vậy, như vô lực, những giọt mưa cả không ngừng đánh trên người hắn, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn hướng cô đi. Nguyên nhân tất cả là vì hắn, hắn tạo nên cục diện thế này để cô rời khỏi hắn. Tất cả là hắn tạo thành, hắn bị xứng đáng như vậy. Phản ứng của cô đối với hắn ngày hôm nay như vậy đã là khách khí lắm rồi. Cô nhớ rõ khi hai người chia tay ngày ấy, cô hùng hăng đánh cho hắn mấy cái bạt tai, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tần Bộ Thiên, đời này tôi không muốn gặp lại anh. Những giọt nước mưa càng rơi xuống, giống như những hạt kim cương càng lộng lẫy lóa mắt. Đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Cô đã từng kéo tay hắn, kiên định mà nói rằng, em mặc kệ Tần Bộ Thiên, em muốn sống cùng với anh. Nhưng ngay cả khi cha mẹ phản đối, anh trai phản đối, toàn thế giới phản đối, nhưng cô vẫn muốn sống cùng hắn. Hắn dừng lại thật lâu trên người cô, đôi mắt thâm thúy như bầu trời, chứa đựng rất nhiều tinh quang. Tiểu Kiều, em về sau sẽ hối hận. Cô cười tràn đầy tự tin lắc đầu, đôi mắt híp lại giống như hoa hồng chưa từng khai bông, lóa mắt mà kiều mị. Không, Lô Lục Kiều em tới bây giờ không hối hận, em muốn sống cùng anh, cả đời bên cạnh anh. Cô tự nhiên biết hậu quả nếu mình làm vậy, cha mẹ và anh trai nhất định cắt đứt liên trợ kinh tế. Từ lúc biết cô cùng anh yêu nhau, cha mẹ liền lấy vấn đề kinh tế uy hiếp cô. Cô lôi kéo hắn, đi nào Tần Mộ Thiên, chúng ta đi mua nhẫn đi. Hắn phản bác, đem cô ôm trong lòng. Tiểu Kiều, Anh không có nghĩ sẽ kết hôn với em bây giờ. Chúng ta về nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net